Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246. Chuyển di lực chú ý. Tiểu Tuyết, ta trở lại, đưa tiễn mấy vị kia đại lão. Mặc Lâm đem chính mình cùng Kỳ Lân, Phượng Hoàng cùng nhau chuyển rời về trong tửu điếm. Trước mắt chỉ là vừa đến giữa trưa. Hết thảy đều phát sinh rất nhanh. Tiểu Lâm, không có sao chứ? Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy Mặc Lâm liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn. Bởi vì chiến đấu nguyên nhân, Mặc Lâm hiện tại quần áo có thể nói là rách mướp. Nhìn qua rất là thê thảm. Ta có thể có chuyện gì? Hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành. Đem sự tình giải quyết tốt đẹp. Có điều, Mặc Lâm sờ lên Thiên Nhận Tuyết đầu. Không nghĩ tới ngươi thật nghe lời của ta, không tìm đến ta. Không có khiến ta thất vọng. Rất tốt, rất tốt. Thiên Nhận Tuyết hơi bĩu môi đánh rớt Mặc Lâm tay. Ngươi cái tên này, là coi ta như loại kia nữ nhân không có đầu óc sao? Cái này nửa ngày thời gian Thiên Nhận Tuyết cũng không phải là một mực chờ ở trong tửu điếm. Lúc nghe đến Hãn Hải Thành ngắn ngủi phong thành tin tức về sau, nàng liền đến trên đường nhìn một chút. Nghe nói là phụ cận xuất hiện tà hồn sư. Vì Hãn Hải Thành dân chúng an toàn không thể không phong thành. Chờ đợi người của Vũ Hồn Điện xử lý xong chuyện này. Thiên Nhận Tuyết đương nhiên minh bạch đây là Mặc Lâm thủ bút. Tà hồn sư nhất định là Mặc Lâm tạo nên đến giả dối hiện tượng. Dùng để lừa qua tuyệt đại bộ phận người lý do. Nếu thật là tà hồn sư, Mặc Lâm không có khả năng không mang theo nàng cùng đi. Về sau, ngoài thành trong rừng rậm truyền đến thú giống cũng chứng minh một điểm này. Loại kia tiếng giống không thể nào là thú võ hồn hồn sư phát ra tới âm thanh. Kia là hàng thật giá thật hồn thú âm thanh. Mà cái kia vài tiếng thú giống có thể nói là làm cho Hãn Hải Thành bên trong tất cả mọi người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Bao quát Thiên Nhận Tuyết. Mặc dù không biết loại này không có hồn thú tụ tập địa phương tại sao lại xuất hiện cường đại như thế hồn thú. Trong lòng đối với Mặc Lâm lo lắng càng là đang nghe tiếng giống sau càng thêm mãnh liệt. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết cuối cùng vẫn không có lựa chọn rời. Nàng cũng không phải loại kia nữ nhân không có đầu óc. Mặc Lâm tất nhiên làm cho nàng đừng đi. Vậy khẳng định có kế hoạch của mình. Chính mình như lỗ mãng tiến về nơi đó nhất định sẽ xáo trộn Mặc Lâm kế hoạch. Sinh ra không tất yếu biến số. Điều này cũng đúng. Ngươi không phải là loại kia sẽ để cho cảm tính tại trong đại não chiếm thượng phong nữ nhân. Bằng không thì ta đều không dám đem ngươi đặt ở cách ta làm việc địa phương gần như vậy Hãn Hải Thành. Mặc Lâm kiếp trước nhìn qua không ít phim, manga, hắn cũng không hy vọng nữ nhân của mình cùng từng cái siêu anh hùng bạn gái đồng dạng. Không chỉ có luôn cần chính mình đi cứu, còn lão là không hiểu ra sao chạy vào mình và địch nhân khu giao chiến. Cho nên, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên đem mặt mình góp tới trước mặt Mặc Lâm. Hỏi, ngươi đến cùng đi làm gì? Vì sao lại có hồn thú tiếng giống? Nếu như là cái phổ thông tiểu tử, rất có thể bị loại này đơn giản trong lòng áp bách động tác khiến cho vừa khẩn trương lại thẹn thùng. Sau đó liền thẳng thắn, có thể Mặc Lâm tâm lý tố chất là bình thường người có thể so sánh sao? Hơn nữa hắn đều đem trước mắt vị này ăn xong lau sạch. Từ trên xuống dưới, từ đang đến phụ hắn nơi nào không có cảm thụ qua. Muốn để Mặc Lâm đem chuyện này nói ra, tối thiểu phải chờ tới hắn đem hết thảy hồn sư đột phá giới hạn hoàn toàn mới phương pháp đều nghiên cứu ra được lại nói. Chuyện này ta sẽ tìm một cái cơ hội thích hợp nói cho ngươi biết. Bây giờ còn chưa đến lúc đó. Ngươi liền nhịn thêm một chút. Mặc Lâm hơi chút hống Thiên Nhận Tuyết một đôi lời. Thuận tiện nghĩ đến một cái khác bí mật có thể dùng để chuyển di Thiên Nhận Tuyết lực chú ý. Tiểu Tuyết, ta có một việc hy vọng ngươi có thể đi làm một chút. Chuyện gì, ta cho ngươi biết, ngươi đừng muốn, chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết ta phát hiện một cái thần vị nơi truyền thừa. Mặc Lâm nhanh chóng tuôn ra chính, mình ẩn tàng bí mật nhỏ, ta nói ngươi, cái gì, thần vị nơi truyền thừa, ngươi không có nói đùa chớ. Thiên Nhận Tuyết hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nhìn xem lực chú ý trong nháy mắt bị chuyển di Thiên Nhận Tuyết. Mạc Lâm nội tâm miệng méo cười một tiếng. Chỉ ngươi còn cùng ta đấu. Mạc Lâm phi thường rõ ràng. Thiên nhận tiết nội tâm là 10 phần coi trọng võ hồn điện phát triển. Một cái thần vị có thể tăng thêm một bước võ hồn điện thực lực và địa vị. Cùng với những cái khác thế lực. Đặc biệt là hải thần đảo. Kéo ra mang tính then chốt chênh lệch. Thiên nhận tiết tuy biết Mạc Lâm cũng bị một cái thần coi trọng. Nhưng là nàng cũng biết Mạc Lâm trừ võ hồn điện còn có Lam Điện Bá Vương Long gia tộc và Mạc gia. Muốn cần quan tâm, nàng cho rằng Mạc Lâm trong tương lai vĩnh viễn sẽ không cùng võ hồn điện là địch. Thế nhưng không có khả năng chỉ thuộc về võ hồn điện. Trừ phi cái này mấy cỗ thế lực sát nhập. Bởi vậy, thêm ra một cái thuộc về võ hồn điện thần vị rất là trọng yếu sự tình. Trong mắt Thiên nhận tuyết. Mạc Lâm bí mật hẳn không có cái gì so cái này quan trọng hơn. Nàng là không có khả năng nghĩ đến Mạc Lâm có thể cùng 6 con. Tính cả phách hạ, hung thú cấp bậc hồn thú sinh ra phi thường hòa bình liên hệ. Kia là đương nhiên, đối với chuyện như thế này ta sẽ còn gạt ngươi sao? Mạc Lâm trên mặt tràn ngập chân thành tha thiết. Hết sức làm cho Thiên nhận tiết cho rằng chuyện này tại hắn Mạc Lâm trong lòng đồng dạng là trọng. Yếu nhất. Mấu chốt nhất sự tình. Cho nên ngươi mau nói chỗ kia ở đâu. Loại địa phương này cũng không thể cứ để thế lực nhanh chân đến trước. Thiên nhận tiết hiện tại lực chú ý xem như hoàn toàn bị chuyển di. Không ngừng truy vấn thần vị sự tình. Hơn nữa lời này quả thật có đạo lý. Võ hồn điện có thể trở thành đại lục một phương bá chủ cũng là bởi vì có cái thần cấp một thiên sứ. Thần vị truyền thừa. Đảo hải thần có thể cùng võ hồn điện đối kháng cũng là bởi vì có cái hải thần thần vị truyền thừa. Cũng bị người nhanh chân đến trước. Vậy cái này thế lực ở giữa liền muốn biến thành tạo thế chân vạc. Chỉ bất quá, hắc ám chi thần nơi truyền thừa lại loại kia chiều sâu dưới mặt đất khu vực. Thế giới này hồn sư bên trong cũng không có nghiên cứu nguyên tố, đất đến cực hạn phong hào đấu la. Trên cơ bản không có người sẽ phát hiện cái chỗ kia có cái gì. Huống chi Mạc Lâm trước khi đi còn để Kỳ Lân đem chúng ta vào trong đó thông đạo cho một lần. Nữa phong bế bên trên. Mạc Lâm ngược lại không gấp. Đừng nóng vội. Ngươi còn nhớ rõ lần kia chúng ta phá hủy tà hồn sư cứ điểm sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Nghĩ đến tà hồn sư. Thiên nhận tuyết không khỏi nắm chặt nắm đấm. Sau đó lập tức nới lỏng. Đợi một chút. Cái này thần vị cùng tà hồn sư có quan hệ. Không phải là cái gì mặt trái thần vị a. Vậy chúng ta võ hồn điện có thể thu không được. Ngươi cũng biết rõ thiên sứ thần cũng không phải trung lập thần. Ngươi đây yên tâm. Mạc Lâm vỗ vỗ thiên nhận tuyết vai. Cái kia thần vị mặc dù cách cái kia tà hồn sư cứ điểm không xa. Nhưng là cũng không phải là cái gì mặt trái thần vị. Một điểm này ta có thể xác nhận. Hắc ám chi thần mặc dù cùng thiên sứ chi thần có ánh sáng. Ngầm hai loại nguyên tố xung đột, nhưng là cũng không tà ác. Thiên nhận tuyết đến lúc đó trông thấy cũng không tốt nói cái gì. Đương nhiên, nếu như thiên nhận tuyết quyết định không muốn cái này thần vị, cũng tương tự không có vấn đề gì. Thậm chí đối với Mạc Lâm tới nói đây càng tốt, bởi vì hắn có thể chính mình phân phối cái này thần vị thuộc về. Bất quá, thiên nhận tuyết cái ót tựa hồ lại nghĩ tới những thứ gì. Biểu lộ cũng tràn ngập ý cân nhắc, cười đối Mạc Lâm nói, Tiểu Lâm a, ngươi tại sao ngày đó không cùng ta nói, ngược lại hiện tại mới nói cho ta biết chứ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,